Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1366, chương 1366, nói còn rất có đạo lý. Canh thứ nhất, người ở thời niên thiếu, nhiều là một bầu máu nóng, tình nghĩa trước tiên, nhưng càng là trưởng thành, càng là tâm lạnh, càng là tự mình, càng là tự quét trước cửa tuyết, thì càng không muốn để một cái tu luyện mấy trăm ngàn năm lão quái vật đối với một cái xa lạ tu sĩ như vậy nhiệt tình, giống Phương Tuấn Mi như vậy, cho tới bây giờ còn như vậy chăm sóc lão huynh đệ, cũng đã ít lại càng ít. Bởi vậy, Phương Tuấn Mi liệu định những người kia có ma, dù vậy hắn cũng không sợ đi phản toán đối phương một cái. Theo ai nơi đó làm tiên ngọc không phải làm, trước hết cầm mấy cái này lén lén lút lút khai đao. Rất nhanh, lại lên lầu 2, đi tới mấy người bên cạnh bàn. Vẫn còn khó chịu vậy, gương mặt lạnh lùng hỏi. Chư vị, chuyện gì tìm ta? Ngoặc kép, lão đệ, ta đến vì ngươi giới thiệu một chút. Vị đạo hữu này tên là La Thanh Cô, cũng là chúng ta mấy người đồng đạo. Đương nhiên cũng là theo nhân tộc bên kia đến. Tần Cửu Trọng y nguyên là nhiệt tình giới thiệu. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Một bộ liên quan gì tới ta thần sắc. Phương lão đệ, ngồi xuống trước. Một việc mua bán, chúng ta muốn tìm ngươi nói một chút. Tần Cửu Trọng gọi Phương Tuấn Mi ngồi xuống. Dương tay thả ra một tầng cách âm lồng ánh sáng, đem 7 người đồng thời bao phủ lên. Ta mới đến, mấy vị mua bán, vẫn là không dính líu tốt. Phương Tuấn Mi từ tốn nói, trực tiếp chối từ. Tần Cửu Trọng cười ha ha, nói rằng, Phương lão đệ, vừa nãy là chúng ta hẹp hòi, không cần để ở trong lòng. Đột nhiên có gọi ngươi trở về, thực sự là gặp gỡ một điểm phiền phức, hy vọng Phương lão đệ có thể đến giúp chúng ta một tay. Mấy người khác nghe vậy, cười khổ không nói, đạo huynh lời ấy ý gì? Phương Tuấn Mi hỏi, Tần Cửu Trọng nói, lão đệ, ta liền thẳng thắn nói với ngươi đi. Chúng ta 6 cái gần nhất, vẫn đang truy tung một cái tà tu. Thanh cô đang truy tung chi đạo trên, có chút trình độ, nàng vừa mới truyền đến tin tức, đã phát hiện tên kia chỗ ẩn thân, nhưng đã nhiều 2 người đồng bạn. 3 người tất cả đều là chí linh trung kỳ cảnh giới. Chúng ta 6 cái liên thủ, liền là cầm dưới, phòng trừng cũng phải trả giá đại đánh đổi. Tử thương 1-2, bởi vậy muốn mời ngươi đồng thời làm một chuyến này, đương nhiên, thủ lao chắc chắn sẽ không ít đi ngươi. Ồ, Phương Tuấn Mi kéo mọc ra âm thanh, hiểu gật đầu, là trên bố cáo kia tu sĩ sao? Là tên nào? Phương Tuấn Mi hỏi, không phải, Tần Cửu Trọng nói, chủng tộc gì, 3 cái đều là huyết tu la, am hiểu thủ đoạn gì, này, đơn giản vẫn là những kia thủy hỏa huyết đạo thủ đoạn. Mặt khác 2 cái, lão phu không có từng qua lại, cũng không rõ ràng, Tần Cửu Trọng bắt đầu hàm hồ nó từ lên, bọn họ làm cái gì hành vi bất chính việc. Phương Tuấn Mi vấn đề. Một cái tiếp một cái. Phương lão đệ, ngươi từ đâu tới nhiều như vậy vấn đề? Cái kia Vân Trung khách trước tiên bất mãn lên, lạnh lùng liếc hắn một cái nói, bọn họ đã làm gì? Lại có quan hệ gì? Mọi người đều là vì tu đạo tài nguyên đến. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, ung dung thong thả nói, Vân Trung huynh nói chính là tại hạ ở nhân tộc bên kia thời điểm hỏi quen thuộc, chưa quẹo góc, chư vị, thứ lỗi. Vân Trung khách hừ lạnh không nói. Tần Cửu Trọng lại một lần làm lên người hòa giải nói. Phương lão đệ sơ tới trong này, hỏi tỉ mỉ một ít, cũng thuộc bình thường, không biết ý của ngươi như thế nào. Phương Tuấn Mi nghe vậy trầm mặc, trầm trước chốc lát vậy, mới trong mắt sáng lên tham lam ánh sáng nói. Đắc thủ sau. Phân chia như thế nào? Nghe được vấn đề này, có người ngưng tụ con ngươi, bắt đầu lỏng ra mấy phần xuống, một đám đoạt được, bình quân phân phối, như có công pháp thần thông loại hình đồ vật, mỗi người phục chế một phần cầm, nếu là pháp bảo, liền bán thành tiên ngọc sau lại phân, nhưng nếu người nào thừa nước đục thả câu, hoặc là xuất công không xuất lực, đừng trách lão phu một khối tiên ngọc cũng không chia cho hắn. Tần Cửu Trọng ngang nhiên nói rằng, sau khi nói xong, còn lạnh đôi mắt già nua, quét mọi người một vòng, mọi người tất nhiên là không nói. Phương Tuấn Mi lại là giả vờ hơi trầm ngâm, nói rằng, đạo huynh, chư vị, mọi người lần đầu hợp tác, còn mời các ngươi, lập cái không tính toán ta lời thề cho ta. Đương nhiên, ta cũng sẽ đồng dạng lập xuống cái này lời thề đến. Mấy người nghe vậy, không hề có một chút kinh ngạc. Phương Tuấn Mi có thể tu đến chí nhân trung kỳ, nếu là không cho bọn họ lập cái này lời thề, mới có quỷ đây. Dứt tiếng, Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười, liền muốn xem mấy người làm sao về câu nói này. Cái kia Tần Cửu Trọng cay đắng vậy nở nụ cười, thành khẩn vậy nói rằng, lão đệ, theo lý tới nói, mọi người xác thực đều nên lập xuống cái này lời thề. Nhưng người cũng biết, chúng ta chí nhân tu sĩ, thần thông uy lực hùng vĩ, nếu triển khai, chính là trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm phạm vi, ngộ thương đến người mình, thực sự là quá bình thường. Như bởi vậy chọc tới thiên kiếp, vậy thì oan uổng, lão đệ hẳn là cũng không hy vọng chính mình như thế uổng mạng chứ. Nói còn làm sao, rất có đạo lý. Phương Tuấn Mi ánh mắt lóe lóe, đại thán đối phương suy nghĩ chu toàn. Tần Cửu Trọng lại nói, lão phu có thể đảm bảo, chúng ta mấy người tuyệt không tính toán ngươi chi tâm, bằng không lão đệ ngươi nếu có phát hiện, liền có thể đi thẳng một mạch. Phương Tuấn Mi trầm mặc một chút, khẽ gật đầu, hành, cửa ải này coi như ngươi quá rồi. Đạo huynh nếu như thế thành khẩn, cái kia liền coi như trên ta một phần. Phương Tuấn Mi rốt cục gật đầu đồng ý. Hô dứt tiếng, chính là đứng lên, mọi người tự nhiên là thỏa mãn gật đầu, lộ ra ý cười đến. Tình huống cặn kẽ, chúng ta trên đường lại nói. Tần Cửu Trọng lại nói một câu, một nhóm bảy người, không nữa trì hoãn, xuất phát mà đi, ra khỏi thành sau, đương nhiên nên là đạp lên thiên bộ thông bay đi, do cái kia La Thanh cô đầu lĩnh. Phương Tuấn Mi không có bất cẩn, lấy ra trường kiếm đến, một bộ bất cứ lúc nào có thể chiến tư thế, trận này phản tính toán nếu là thất bại, vậy thì người ném lớn. Tần Cửu Trọng mấy người liếc hắn một cái, ngược lại cũng không hề nói gì. Nếu không có lập lời thề nói, Phương Tuấn Mi cẩn thận một điểm cũng là bình thường. Loạch xoạch, một nhóm bảy người điên cuồng phá không, chỉ đuổi ba ngày, đi ngang qua một khối chu vi mười mấy vạn dặm, xem ra có chút hoang vu đảo lớn thời điểm, cái kia La Thanh cô liền dừng lại thân ảnh. Chư vị, ba người bọn hắn ra hỏa liền trốn ở trong cái phương hướng kia trong một cái thung lũng sơn cốc, lấy cấm chế trận pháp phong tỏa. La Thanh cô chỉ vào một phương hướng nói. Mọi người gật gật đầu. Tần Cửu Trọng vừa nhìn về phía rời mọi người có chút xa, cách chừng 10 trượng, Phương Tuấn Mi nói, Phương lão đệ, ngươi cấm chế trận pháp trình độ làm sao? Thấp kém vô cùng, chưa từng thâm nhập nghiên cứu qua. Phương Tuấn Mi nói rằng, đã như vậy, vậy thì do mấy người các ngươi phụ trách bố trí một cái càng to lớn hơn trận pháp, đem nơi đó triệt để gói lại, làm bọn họ không thể trốn đi đâu được. Động tĩnh nhớ tới nhỏ hơn một chút, cuối cùng do lão phu đến phụ trách bọn họ phá giải trận pháp cấm chế. Tần Cửu Trọng lại nói, mấy người khác gật gật đầu, đến rồi. Phương Tuấn Mi trong lòng lại nói ra hai chữ này đến, trận pháp này một bố trí mở, chính mình cũng bị nhốt ở bên trong bên trong, còn không là mặc bọn họ bắt bí. Đương nhiên, đối phương mấy người cũng ở trong đó, chuẩn bị khai sát giới. Phương Tuấn Mi ở trong lòng lại nói một câu, hai mắt lại một lần nữa hơi híp híp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.